lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 801, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Nhưng một giám khảo thuộc nhãn hiệu hàng đầu thế giới đã nhìn thấy cảnh thiên, người đó vô cùng kinh ngạc. Hỏi ngay, rồi, cô gái ban nãy là ba ai thế? Cô ấy đẹp quá, cô ấy là, người rất quan trọng đối với Chloe. Phải đến hôm qua họ mới biết rằng, hóa ra phía sau C1 Hello có hai vị sếp, một vị là gia chủ hiện tại của gia tộc Chloe, quan vũ thần, còn một vị nữa chính là vị này. Một diễn viên tuy 9/18 rất bình thường ở nước Z, tuy bọn họ không hiểu vì sao gia tộc Chloe có tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế như vậy mà sếp 32 lại là một diễn viên nhỏ, nhưng sếp không muốn lộ diện nên đương nhiên là anh ta không dám nói, chỉ đành đáp là người rất quan trọng mà tám thôi. Trước khi cuộc thi bắt đầu, mỗi thí sinh tham gia đều sẽ bước ra chọn mã số. Mã số bị che đi nên giám khảo không hề biết thí sinh chọn mã số nào. Chỉ khi đến phòng của mình, thí sinh mới có thể xé lớp giấy bên ngoài đi, để lộ mã số bên trong. Sau đó họ sẽ dán ba mã số lên người mẫu của mình. Còn các giám khảo bên ngoài thì sẽ cho điểm theo mã số của người mẫu. Quan Vũ Thần từng nhắc với cô là có thể cho Cảnh Kiệt làm nhà thiết kế cho Chloe luôn. Nhưng Cảnh Thiên nghĩ, Cảnh Kiệt cần trải nghiệm nhiều hơn, bởi vì tác phẩm của cậu giàu linh khí thế nào cũng sẽ nổi bật lên, cho dù cậu theo hướng e-sport hay là thiết kế. Trang phục thì chắc chắn cũng sẽ không tầm thường, trải nghiệm nhiều rồi, chưa biết chừng nói năng sẽ trôi chảy hơn. Thực ra Cảnh Thiên cũng không biết Cảnh Kiệt thiết kế lễ phục như thế nào, nhưng sau khi người mẫu của Cảnh Kiệt bước ra, cô đã nhận ra ngay, bởi vì váy cưới do cậu thiết kế luôn có thể sáng bừng lên trước mắt cô. Cô nghĩ rằng bộ váy cưới của Cảnh Kiệt vô cùng xinh đẹp. Ba bộ lễ phục được trình diễn, một bộ là váy cưới, hai bộ còn lại là váy phù dâu, ba người mẫu bước chung với nhau, vừa hay thể hiện được toàn cảnh một cô dâu cùng hai phù dâu. Bộ váy áo mang vẻ uyển chuyển xinh đẹp trong sự thanh thoát, sự trang nhã hòa mình cùng xinh xắn dạng người. Như có linh hồn, khiến ban giám khảo cho số điểm rất cao, hai ba người trước đều cho 9-8 điểm, có một vị giám khảo cho ngay 10 điểm. Khi số điểm 9-8 cực kỳ cao đang tiếp tục thì hai vị giám khảo cuối cùng, một người cho 9-3 điểm, một người cho 9-2 điểm. Khi người dẫn chương trình hỏi lý do, hai vị giám khảo này nói rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, Cảnh Thiên kết luận ra rằng, chất liệu không đủ tinh tế, đối phương vẫn còn cơ hội để cải thiện. Giám khảo của Chloe cực kỳ không hài lòng với điểm số của hai vị giám khảo này nên bắt đầu tranh cãi. Dù gì đây cũng là một cuộc thi chứ không phải là đang thực sự thiết kế váy cưới. Nghe nói các thí sinh tham gia cuộc thi có công, chúa nước khác cũng có học sinh bình thường, có người học chuyên ngành thiết kế, có người chỉ thiết kế và sở thích đến đây chỉ với một bầu nhiệt huyết, tôi cho rằng làm giám khảo chúng ta nên đánh điểm về mảng thiết kế chứ không phải là mảng chất lượng. Bởi, vì tình hình của mỗi người mỗi khác, cách chương,